Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, cải mệnh vận. Trảm ma thần, 6 càng, Tô Ly khinh miệt thanh âm truyền ra. Hắn cái kia chỉ dơ ma thần bí cảnh trên tay, bộc phát ra càng nhiều hơn bỉ ngạn chi lực, đem ma thần bí cảnh sinh ra trọng lượng, toàn bộ chuyển rời đến bỉ ngạn ở chỗ sâu trong. Cho nên, ở tuyệt đại đa số người trong mắt, Tô Ly bị trấn áp tại ma thần bí cảnh phía dưới. Nhưng chỉ có cái kia vị ma thần mới nhìn ra, Tô Ly dơ ma thần bí cảnh chẳng qua là một trống rỗng. Căn bản không có bất luận cái gì uy năng. Mà đối với Tô Ly một quyền như vậy có thể hủy diệt tinh cầu trí cường giả mà nói. Dơ lên một tòa núi cao quả thực quá dễ dàng bất quá. Tại nơi vị ma thần trong lòng hiện lên những ý niệm này thời điểm. Tô Ly thân thể mặt ngoài hiện lên, Lucemon, hư ảnh. Lucemon hư ảnh nổi lên trong nháy mắt, liền tự động cùng Tô Ly thân thể dung hợp, thi triển ra đệ ngũ bổn nguyên kỹ năng. Vũ hồn chân thân, Tô Ly hóa thân làm Lucemon trạng thái. Hắn một đôi mắt trung kim quang dâng lên, một cái khác không rảnh tay, hướng phía vị kia trấn thủ bí cảnh ma thần một trào. Đệ thất bổn nguyên kỹ năng, sinh tử giao thoa, ông tương đương, kèm theo một đạo ông hưởng tiếng truyền ra. Chỉ một thoáng, tất cả trong trời đất đều tựa như trở nên có dấu vết mà lần theo đứng lên. Tô Ly trong mắt, xuất hiện vận mạng quỹ tích, vận mệnh loại này chí cao lực lượng, bị Tô Ly dung hợp đến, sinh tử giao thoa, bên trong. Có thể dùng sinh tử giao thoa kỹ năng này, trở nên vô cùng cường đại, có quỷ thần khó lường uy năng. Tiếp theo trong nháy mắt, bốn phương tám hướng có các loại năng lượng ba động gào thét mà đến. Tại nơi vị ma thần sắc mặt đại biến bên trong, tạo thành một cái phong bế không gian, trong nháy mắt đã đem cái kia vị ma thần phong tỏa ở sinh tử giao thoa bên trong. Vận mệnh, đây là vận mạng lực lượng. Ta muốn chết, ta phải chết ở chỗ này. Cái này vị ma thần cảm nhận được bốn phương tám hướng lưu chuyển lực lượng. Sắc mặt hoảng sợ đại biến, trong miệng hoảng sợ quát, như ước nguyện của hắn. Tiếp theo trong nháy mắt, quay chung quanh tại hắn thân thể bốn chu tuyên truyền năng lượng quang khuyên. Hướng về ở giữa co rụt lại, nhất thời, vận mệnh chi lực liền bắt đầu tan rã, tiêu trừ cái này vị ma thần nhục thân, ma hồn. Thân thể của hắn liền như cùng bị phong hóa giống nhau, biến thành rậm rạp chằng chịt mảnh nhỏ, ở vận mệnh chi lực ăn mòn rất nhanh biến mất, ở tiêu thất trong lúc đó, cái này vị ma thần thì dường như muốn cùng Tô Ly, Ngọc Thạch Câu đốt giống nhau, hắn chỉ còn lại có cuối cùng một cái đầu, hướng về phía Tô Ly điên cuồng cười to, giống giận, Tô Ly, ngươi cho rằng ngươi có thể giết chết ta sao? Ta là ma thần, thần cảnh cường giả, trừ phi ngươi có thể đồng thời hủy diệt ta tiểu thế giới. Ma hồn, nhục thân, nếu không, chỉ cần ta có một loại tồn tại, là có thể rất nhanh sống lại. Ngươi bây giờ ở ma giới giết ta, nhiều nhất một cái thời gian, ta là có thể ở ta tiểu thế giới sống lại. Mà ngươi muốn ở trong vòng một canh giờ tìm ra ta tiểu thế giới ở nơi nào? Không khác nào người si nói mộng. Ha ha ha, Tô Ly, ngươi không giết chết được ta. Chư vị, ngăn lại Tô Ly, đem hết toàn lực ngăn lại Tô Ly. Không nên để cho hắn trở về nhân giới. Đợi bản thân sống lại sau đó, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất hàng lâm nhân giới. Trừ phi Bắc Thiên Thần còn ở lại nhân giới bên trong. Nếu không, bản thần coi như không thể bị diệt nhân giới, cũng muốn đem hết thảy cùng Tô Ly có liên quan người giết chết. Thống khoái a, Tô Ly, ngươi cho rằng ngươi đây là giết bản tôn sao? Ngươi đây chỉ là khiến cho bản tôn có cơ hội đi tàn sát ngươi nhân giới sinh linh. Ha ha ha ha, Bản thân thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh. Bất quá, ngươi dù sao không phải là chí cao chân thần. Ta ma giới hết thảy ma thần xuất thủ, tuyệt đối có thể mang ngươi chết phong tỏa ở ma giới bên trong. Tô Ly, ngươi liền mắt mở trừng nhìn nhân giới sinh linh. Là thế nào bị bản thần giết chết a? Ha ha ha, tương đương, cái kia vị ma thần đang điên cuồng cười lớn. Tô Ly sắc mặt thì là hơi đổi. Hắn phi thường tự tin, ma giới tuyệt đối ngăn không được chính mình. Nhưng hắn cũng không dám khẳng định, mình có thể ở nơi này vị ma thần sống lại phía trước trở lại nhân giới. Nói cách khác, nếu là thật khiến cho cái này vị ma thần hồi phục nói. Đối với nhân giới mà nói, tuyệt đối là thiên lớn tai nạn. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly nhãn thần lăng lệ. Hắn đem vận mệnh chi lực thôi động đến mức cực hạn. Rót vào cái này vị ma thần còn không có tiêu tán ma hồn bên trong. Nhất thời, vận mệnh chi lực theo cái này vị ma thần tiêu tán ma hồn. Quán xuyên hỗn độn hư không, hàng lâm ở tại một cái tên là hư giới, trong tiểu thế giới. Tô Ly đi qua vận mệnh chi lực, thấy được cái này vị ma thần tương lai. Hắn chứng kiến cái này vị ma thần hồi phục. Sau đó, tại chính mình tấn cấp thần cảnh phía sau, đưa hắn tàn nhẫn giết chết, nhưng ở hắn chết phía trước, lại giết chết vô số nhân giới sinh linh, trong này bao gồm Tô Ly ba nữ nhân. Làm thấy như vậy một màn, Tô Ly nội tâm giận tím mặt, nữ nhân của hắn cư nhiên đều bị cái này ma thần giết chết. Đây là hắn tuyệt đối không thể chịu đựng chuyện, thay đổi vận mệnh. Hắn muốn thay đổi cái này ma thần vận mệnh, hoặc là nói chính xác hơn, hắn muốn thay đổi cái này vị ma thần tiểu thế giới vận mệnh. Hắn muốn cho cái này vị ma thần đang thức tỉnh phía trước, tiểu thế giới liền trước giờ hủy diệt, sửa đổi thế nào đâu? Cũng rất đơn giản, chỉ cần khiến cho cái này trong tiểu thế giới bộ phận phát sinh chiến tranh, đem tiểu thế giới tọa độ bạo lộ ra, sau đó đi qua chế cao vô thượng vận mệnh, khiến cho cái này vị ma thần cừu nhân tìm tới cửa, hủy diệt hắn tiểu thế giới. Nếu như Tô Ly là thần cảnh cường giả, muốn làm đây hết thảy vô cùng đơn giản, nhưng hắn không phải, cho nên mạnh mẽ thay đổi ma thần vận mệnh sẽ để cho Tô Ly chịu tới trình độ nhất định phản phệ. Bất quá hắn hiện tại đã bất chấp nhiều như vậy, ngoặc kép quán xuyên vô tận tuế nguyệt trường hà chí cao vận mệnh a. Nghe theo hiệu lệnh của ta, khiến cho lực lượng của ngươi bày ra cái thế gian này a. Tô Ly trong miệng truyền ra cùng loại ngâm sướng thanh âm. Hắn một ngón tay tại nơi vị ma thần thần hồn, nhục thân toàn bộ tiêu thất phía trước, điểm ở mi tâm của hắn ở giữa. Nhất thời, ma thần sắc mặt hoảng sợ đại biến. Nội tâm sợ run lên, chết tiệt, không phải, cái này vị ma thần cuối cùng nổi giận gầm lên một tiếng. Ý thức của hắn triệt để mất đi, tiếp theo trong nháy mắt, hắn sáng tạo, hư giới, bên trong, vận mệnh chi lực hàng lâm, trực tiếp tước đoạt tiểu thế giới nắm quyền trong tay giới hạn. Đem cái này vị ma thần trong tiểu thế giới từng vị đế cảnh vận mệnh mạnh mẽ cải biến. Để cho bọn họ bởi vì các loại ma sát bạo phát kinh thiên động địa chiến đấu. Sau đó, cái này tiểu thế giới kịch liệt rung chuyển, trực tiếp từ ẩn nấp trạng thái đi ra ngoài, chiều, làm bốn phương tám hướng. Từng cái tiểu thế giới người sáng tạo, phát hiện cái này vị ma thần tiểu thế giới. Trong nháy mắt đó, ha ha, ma hư, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay. Ngươi cư nhiên chết, ngươi cư nhiên bị người giết chết. Hiện tại, bản thân chỉ cần có thể bị hủy ngươi tiểu thế giới, sẽ không có người có thể cứu được ngươi. Một vị thần cảnh cường giả từ hỗn độn trong hư không bay ra. Hắn một tay hướng phía hư giới lấy xuống. Nhất thời, một chỉ lớn vô cùng bàn tay, trực tiếp đem trọn cái hư giới đều nắm ở trong tay. Gắt gao sờ. Ma giới bên trong đông, ầm ầm, một tiếng, kèm theo cái bàn tay kia, đem hư giới bóp nát, ma giới vòm trời bên trên, vang lên một đạo sấm sét nổ vang. Sau đó, mưa to một dạng huyết vũ, hướng về mặt đất điên cuồng rơi. Huyết vũ rơi, ma thần vẫn chết tiệt, ma hư chết, triệt để chết, bốn phương tám hướng. Từng cái chạy tới ma thần bí cảnh bên kia, ma thần trái tim giật mình. Nội tâm toát ra cái này kinh hãi đến mức tận cùng ý niệm trong đầu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?